giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm. Chương 228, hôn lễ tiến hành. Góc truyện audio.com. Edit Phi Beta, Phi tận nửa đêm phàm mới hạ sốt. Kiều Na như vừa bước qua một trận đấu, cả người mỏi mệt nhắm mắt lại. Reno để lại vài vệ sĩ tự mình đi, giải quyết chuyện xịt căng đan mấy hôm nay. Hắn ra lệnh trong vòng 24 giờ nhất định phải áp chế vụ tai tiếng đó. Cùng ngày, các trang báo đều thu hồi tin tức của mình, nhờ vào sự quyết đoán của Reno mà giới truyền thông mới biết tự thu liễm chính mình. Kiều Na đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một tờ giấy, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Cô cúi người hôn lên gò má phúng phính của thằng bé. Một thân ảnh không tiếng động đi đến, phía sau cô Kiều Na không nhìn cũng biết là ai. Phương Thiếu đến đây, để được tận mắt nhìn thấy sự chật vật của tôi à? Phương Thiệu Hoa nhìn đứa bé nho nhỏ trên giường, đó là con trai của hắn, khuôn mặt nho nhỏ giống hắn như đốt, vì bệnh mà miệng của thằng bé khẽ nhếch lên, cánh tay không ngừng. Hơ hơ, đáng thương đến khiến cho người ta hận không thể lập tức ôm nó vào trong lòng, thế nhưng ngay cả quyền lợi đưa tay chạm vào, hắn cũng không có. Phương Thiệu Hoa không đáp. Kiều Na xoay người lại cười lạnh, nói. Vở kịch này là do Phương Thiếu dựng lên, bây giờ anh đến đây để cảnh cáo hậu quả do tôi không nghe lời sao? Phương Thiệu Hoa bỗng dưng ngẩng đầu, hai tay siết chặt, thanh âm trầm rốt cuộc cũng vang lên. Em nghi ngờ anh, trong lòng cô, hắn ti tiện như vậy sao? Kiều Na nhếch đôi môi đỏ mọng đáp, ngoại trừ Phương Thiếu thì còn ai vào đây? Phương Thiệu Hoa siết chặt hai nắm tay, nhìn chằm chằm cô, hắn nhìn cô chừng 5 phút cuối cùng cũng xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất Phương Thiệu Hoa làm chính là điều tra kẻ đứng phía sau chính là ai. Không ngờ, kết quả lại chính là vị hôn thê của Trung Kình. Một năm trước hôn lễ của cô ta bị làm cho rối tung, Trung Kình quyết tâm từ hôn, khiến cô ta trở thành trò cười cho cả thành phố S. Cô ta đem toàn bộ oán giận đặt lên người Kiều Na, trăm phương nghìn kế tìm hiểu mọi chuyện về Kiều Na, đợi đến ngày có thể trả thù. Mà tin tức Kiều Na sẽ gả cho một người đàn ông thành đạt ở nước ngoài cũng lan truyền trong nước, cô ta càng thêm phẫn hận, tại sao hôn lễ của cô ta bị hủy mà hồ ly tinh Kiều Na này lại có thể sống tốt như thế? Cô ta giận đến phát điên, vì thế không để ý hậu quả mà đem những tư liệu mình thu thập được giao cho một trang báo của nước Pháp, chỉ là cô ta không ngờ được cô ta tự khen mình đã làm rất cẩn thận nhưng vẫn để cho người khác điều tra ra, hơn nữa còn là kẻ có thể khiến cho cô ta phải ôm ân hận suốt cả đời. Chỗ dựa vững chắc của cô ta chính là người cậu đứng đầu về bất động sản trong nước nhanh chóng bị điều tra chuyện nhận hối lộ, phải vào tù. Lúc Kiều Na biết được chân tướng sự việc cũng không nói gì thêm, vẫn chỉ bình chân như vải, thật ra làm sao cô có thể không biết, tuy rằng Phương Thiệu Hoa là một người chuyên nói những lời ác độc, không coi ai ra gì, nhưng hắn lại cực kỳ kiêu ngạo, vốn dĩ sẽ không có khả năng làm ra những loại chuyện ti tiện như thế này. Cô cố ý, đúng, vậy cô chính là cố ý ép buộc hắn rời đi, cố ý làm cho mối quan hệ này nổ tung ra. Nửa tháng sau, vụ xịt căng đan đó hoàn toàn bị đè xuống, dù sao cũng không ai dám đắc tội với Reno, mà buổi lễ kết hôn của Reno cùng Kiều Na cũng sẽ cử hành như dự định. Kiều Na mặc một chiếc váy cưới tuyết, góc truyện audio.com, trắng theo Tô Mộc Vũ lên xe hoa tiến đến giáo đường. Reno đã chờ ở đó chỉ đợi sự xuất hiện của cô. Lên xe hoa, xe khởi động, Kiều Na cầm bó hoa cưới trong tay, trái tim bùm bụp nhảy loạn. Cô sắp kết hôn, hôm nay cô sẽ trở thành vợ của người khác, nhận lấy sự che chở của Reno. Từ nay về sau, Kiều Na cô đã hoàn toàn rời xa thời kỳ lang bạc, rời xa nửa đời gian khổ, rời xa cuộc sống câm lặng cô độc. Cô nên vui vẻ, đúng vậy, cô nên vui vẻ. Kiều Na nghĩ như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Reno là một người đàn ông tốt, đáng giá cho cô giao cả thân mình. Mà bên cạnh Tô Mộc Vũ nhìn cô, nhịn không được thở dài. Tài xế đột nhiên nói. Cô Kiều, phía sau hình như có một chiếc xe đi theo. Có cần báo cho ngài Reno đến xử lý hay không? Tài xế đương nhiên nạp chuyện này vào phần việc nguy hiểm. Tô Mộc Vũ quay đầu lại nhìn, là Phương Thiệu Hoa, hắn muốn làm gì đây? Hai xe cách nhau khoảng 20 mét, Phương Thiệu Hoa bình tĩnh giữ vững tay lái. Mặt hắn rất trầm lặng, không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt kia lại đỏ ngầu, bên trong hiện rõ tơ máu, vừa nhìn cũng biết là đã một đêm không ngủ, thậm chí cũng có thể là đã vài đêm không ngủ. Hắn cứ đi theo sau xe đưa dâu như vậy. Kiều Na lướt mắt qua kính chiếu hậu, trên mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nói khỏi đi, sau đó cô vẫn không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Tài xế gật đầu tiếp tục điều khiển xe, giáo đường chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, bản nhạc chúc phúc từ từ phát tán ra từ bên trong, có những đôi bồ câu trắng bay xung quanh nóc giáo đường. Phương Thiệu Hoa vẫn trầm mặc chạy theo, phía sau lại bỗng nhiên giẫm mạnh ga vượt qua chiếc xe đưa dâu phía trên, sau đó xoay 180 độ, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra một tiếng phanh chói tai, tài xế hoảng hồn, giẫm mạnh phanh xe, chiếc xe vẫn theo phản xạ chạy thêm 10 mét ngay trước mũi xe của Phương Thiệu Hoa thì dừng lại, theo tác dụng quán tính cả người Kiều Na thiếu chút nữa đã đập vào thành ghế phía trước. Cô còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cửa xe đã bị mở ra, Phương Thiệu Hoa mở to đôi mắt đầy tơ máu đứng bên ngoài, vươn tay nắm chặt cánh tay Kiều Na, nghiến răng nói. Đi theo, anh, hắn muốn cướp dâu sao? Vài tên vệ sĩ đi theo ngay lập tức nhảy xuống xe bao vây quanh Phương Thiệu Hoa, mau buông cô Kiều ra rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Kiều Na dường như khó có thể tin nhìn Phương Thiệu Hoa, dùng sức giãy ra khỏi tay hắn. Phương Thiệu Hoa, anh biết anh đang làm cái gì không? Hắn không biết đây là đâu sao? Hắn cũng không biết đây là tình huống gì sao? Cả trăm tay phóng viên đang đứng cách đó không xa cũng đang nhanh chóng chạy đến đây. Hắn mất trí rồi, sao? Phương Thiệu Hoa kiên quyết chết sống, cũng không chịu buông ra. Hắn kéo mạnh cô ra ngoài. Anh biết chứ, anh, chưa từng biết rõ như vậy. Cái gì gọi là lý trí cũng bị ném ra sau đầu, cái gì gọi là danh tiếng, cái gì gọi là công việc, cái gì gọi là si căng đan, lúc này hắn không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Hắn chỉ biết nếu bây giờ không ngăn cản cô, hắn mới là một thằng ngu. Cách chương.